Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, để tâm vào chuyện vụn vặt, Mạn Toa Câu Nệ ngồi ở ôn giao đối diện, nàng ôm Điểm Điểm cúi đầu, ngẫu nhiên vụng trộm ngẩng đầu ngắm một chút ôn giao, sau đó lại nhanh chóng thấp, nàng kỳ thật thật thích tiểu thư tỷ này. Mặc dù tiểu thư tỷ bình thường không thích nói chuyện, trên mặt biểu lộ cũng vô cùng nhạt mạc, nhưng là Mạn Toa vẫn là rất thích nàng, cảm thấy ôn giao trên người có một loại phi thường hấp dẫn người cảm giác, có lẽ cũng có một loại sùng bái ở bên trong đi. Dù sao nhìn xem so với mình không lớn hơn mấy tuổi tiểu tỷ tỷ một người đem bọn họ tất cả mọi người từ nguy hiểm như vậy trong núi rừng mang ra, làm sao có thể không sùng bái. Hai người cứ như vậy yên lặng làm nửa giờ, không có một người mở miệng. Mạn Toa là cảm thấy trước đó Hạ tỷ tỷ xúc nàng nội tình, nàng không có ý tứ mở miệng nói chuyện, chỉ có thể một lần lại một lần bang trong ngực Điểm Điểm vuốt lông, sau đó liếc trộm ôn dao. Mà ôn giao nhưng là tại tử nhìn kỹ sát Mạn Toa tinh thần lực. Mạn Toa tinh thần lực cùng lần thứ nhất lúc gặp mặt cho người cảm giác không sai biệt lắm. Vẫn là như vậy bình thản an ninh. Ít nhất nói rõ đứa nhỏ này cho tới bây giờ bị người bên cạnh bảo hộ đều rất tốt. Không có trải qua quá tổn thất nặng nề. Còn duy trì trước kia tâm thái là tốt cũng là không tốt. Khó trách nàng tinh thần lực chậm chạp không thể lên cấp. Nghĩ đến là thiếu khuyết một thứ gì đó. Hồi tưởng một lần trước đó Hạ Y Huyên nói lời. Ôn giao mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy đang bị nhốt dị thú rất đáng thương. Căn cứ quân đội bắt không ít sống dị thú. Cũng không phải là dùng để ăn hoặc là làm thí nghiệm. Mà là vì huấn luyện. Huấn luyện binh sĩ năng lực tác chiến, zombie cũng có, trường quân đội thiếu niên cũng có một chút, một ba giai đê giai dị thú cùng đê giai zombie. Đều là cho bọn nhỏ bên trên huấn luyện khóa, dù sao bây giờ không phải là bồi dưỡng nhà ấm đóa hoa thời điểm. Để bọn nhỏ nhanh chóng thích ứng zombie cùng dị thú, gộp giải bọn chúng chiến đấu phương thức. Cái này là biện pháp tốt nhất, ngoặc kép chấm chấm, ân, Mạn Toa trần chờ một chút, khẽ gật đầu một cái, nàng từ nhỏ đã mềm lòng, lại yêu thích cùng tiểu động vật cùng một chỗ, nhìn thấy bị thương chim con đều sẽ thương tâm ani về sau có dị năng. Nàng có thể mơ hồ nghe được những động vật tiếng lòng, đặc biệt là những dị thú kia. Có thể nghe được rõ ràng hơn, có chút thậm chí còn có thể đơn giản giao lưu. Đi vào Hoa Nam căn cứ về sau, áo cơm không lo, tăng thêm hắn ca ca tỷ tỷ đều tại rất khắc khổ tu luyện. Có đôi khi khó tránh khỏi không để ý đến nàng, mà quan hệ tốt nhất Isa lại không ở, lại thêm đủ loại nguyên nhân. Mạn Toa cùng những người bạn nhỏ khác cũng chỗ đến không thật là tốt. Một cách tự nhiên bắt đầu tìm kiếm cái khác tạ an ủi. Thế là nàng bắt đầu liên tiếp cùng những cái kia bị giam lại dị thú nói chuyện phiếm. Có đôi khi còn vụng trộm bang bọn nó. Cuối cùng kém chút thả một con biến dị hồ. Tại sao muốn thả đi bọn nó? Trường quân đội còn có cái khác phổ thông đứa bé. Nếu như bị cắn bị ăn đây. Mạn Toa đem đầu thấp đủ cho thấp hơn. Qua một hồi lâu mới nhẹ giọng hồi đáp. Thật xin lỗi. Nhưng là không có nghĩ nhiều như vậy. Đã cảm thấy bọn nó rất đáng thương. Đang bị nhốt không có tự do. Còn muốn mỗi ngày cùng người khác đối luyện. Còn bị thương chẳng lẽ không ai trị liệu? Có, nhưng là bọn nó mỗi ngày đều cần trải qua thống khổ như thế à? Chẳng lẽ bọn nó không có làm bị thương những người khác? Ngoặc kép chấm chấm. Cũng đã thương, Mạn Toa trần chờ một chút. Nhỏ giọng nói, Nếu không phải Ôn Dao thính tai, kém chút không nghe thấy. Không tới hơn nửa năm, tiếng phổ thông ngược lại là học được không tệ. Trước kia chưa đủ lớn sẽ nói đâu. Ôn Dao uống một hớp, thấm giọng một cái. A, nói thật nhiều lời nói a. Miệng đều làm, mang đứa bé thật phiền phức. Nhưng là bọn họ có huấn luyện viên bảo hộ a, mà những dị thú kia lại không có. Chết còn muốn bị làm thành đồ ăn, ngươi ăn hay chưa? Mạn Toa cắn môi, nói lẩm bẩm, ta lại không biết bị làm thành món gì. Ôn Dao yên lặng lật ra một cái liếc mắt. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là nhàn, sinh hoạt quá an giật liền muốn được nhiều. Chui vào ngõ cụt, trước kia vừa mới gặp được thời điểm còn thật đáng yêu nha. Mới mấy tháng cứ như vậy, vẫn là niên kỷ quá nhỏ, rất nhiều thứ không nghĩ ra, không có cái gì đúng sai, lập trường không đồng dạng thôi. Ôn Dao đứng người lên, nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Mạn Toa, hỏi, ngươi muốn cứu những cái kia bị giam lại dị thú? Mạn Toa dừng một chút, gật đầu lại lắc đầu, mày nhăn lại, mình cũng có chút buồn rầu. Ta cũng không biết dị thú cùng Isa bọn họ, ngươi tuyển cái kia, đương nhiên là Isa tỷ tỷ bọn họ. Ân, xem ra vẫn chưa hoàn toàn choáng váng, chính là trong lúc nhất thời không có quay lại, bất quá, cũng có thể là bị cái gì mê hoặc. Ngươi đợi ở chỗ này hảo hảo minh tưởng, sau đó lại đem Mạn Mạn để ở một bên trên mặt bàn, để nó hảo hảo giám sát Mạn Toa. Làm xong đây hết thảy, không đợi Mạn Toa hỏi thăm cái gì, Ôn Dao liền trực tiếp ra cửa, cưỡi lên đại hoàng. Ôn Dao vỗ vỗ đầu của nó, trường quân đội thiếu niên Hoa Nam căn cứ bên trong không có đặc thù, nguyên nhân là cấm chỉ chuyến bay. Ôn Dao cũng vô ý đi phá hư quy tắc này, chỉ cần đại hoàng sát mặt đất chuyến bay, tại tốc độ nhanh nhất đạt tới trường quân đội thiếu niên, trường quân đội thủ vệ nhận biết Ôn Dao. Bất quá Ôn Dao không có tiến vào giấy thông hành, chỉ có thể thông báo hiệu trưởng phái người tới đón. Dao Dao, ngươi qua đây có việc gì thế? Hiệu trưởng Du Thừa Chí có chút chột dạ, vừa mới đem đứa bé kia đưa qua, nha đầu này lại tới, chẳng lẽ lại đối với chuyện này có ý kiến gì? Ta muốn nhìn giam lại dị thú, đối với Ôn Dao đưa ra yêu cầu. Du Thừa Chí có chút ngoài ý muốn, bất quá đó cũng không phải cái đại sự gì. Hắn tự mình mang theo Ôn Dao đến giam giữ dị thú địa phương. Trường quân đội dị thú đẳng cấp đều tương đối thấp, có nguyên tố hệ dị năng không nhiều, đều bị tách ra quan tại một cái to lớn trong kiến trúc. Trong phòng có dị năng chiến sĩ trông coi, Ôn Dao cự tuyệt Du Thừa Chí cùng đi yêu cầu, thậm chí để hắn đem những chiến sĩ đó cũng mang đi ra ngoài. Nhìn một chút Ôn Dao bên người đại hoàng, Du Thừa Chí cũng không do dự quá lâu sẽ đồng ý. Cái này cả phòng dị thú cộng lại chỉ sợ đều đánh không lại đại hoàng, lại thêm tiểu cô nương này, không có gì đáng lo lắng. Một đi vào trong nhà, đủ loại động vật tiếng kêu tràn ngập tạp Ôn Dao não hải, làm cho làm người nhức đầu. Hiệu trưởng Du Thừa Chí có chút chột dạ, vừa mới đem đứa bé kia đưa qua, nha đầu này lại tới, chẳng lẽ lại đối với chuyện này có ý kiến gì? Ta muốn nhìn giam lại dị thú, đối với Ôn Dao đưa ra yêu cầu. Du Thừa Chí có chút ngoài ý muốn, bất quá đó cũng không phải cái đại sự gì. Hắn tự mình mang theo Ôn Dao đến giam giữ dị thú địa phương. Trường quân đội dị thú đẳng cấp đều tương đối thấp, có nguyên tố hệ dị năng không nhiều, đều bị tách ra quan tại một cái to lớn trong kiến trúc. Trong phòng có dị năng chiến sĩ trông coi, Ôn Dao cự tuyệt Du Thừa Chí cùng đi yêu cầu,